Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Hung Thú Hoàng Hướng 5/5. Thần nghịch cùng luân hồi cư nhiên làm được cùng nhau, còn cứu tứ đại mãnh thú một trong hỗn độn, xem ra bọn họ muốn gây sự nữa à? Mạnh Huyền sờ lên cằm nghĩ đến, hơn nữa hai người bọn họ là hung thú hoàng giả. Trời sinh sở hữu hiệu lệnh thú giữ năng lực, cái này làm khởi sự tới cũng không nhỏ, đoán chừng là muốn ngưng tụ khí vận a. Dù sao bây giờ muốn đột phá, không có cường đại số mệnh, vậy hầu như không cách nào đột phá. Bất quá còn lại ma thần cũng không phải người ngu, không có khả năng theo đuổi mãnh thú kiêu ngạo. Hiện tại đại thể tiên thiên ma thần muốn tu luyện đến đại la kim tiên viên mãn, muốn tiến hơn một bước có thể không có dễ dàng như vậy. Thiên đạo còn chưa xuất thế, bây giờ là đại đạo trưởng khống hồng hoang, chỉ bằng một đám đại la kim tiên đã nghĩ tìm hiểu đại đạo, đó là không có khả năng, chính là đem đại đạo chuyển bọn hắn bây giờ trước mặt. Bọn họ cũng xem không hiểu, hỗn độn ma thần ngoại trừ đại đạo ban cho đại đạo, chỉ dựa vào mình tìm hiểu khác đại đạo đều không được. Chớ đừng nói chi là tiên thiên ma thần, nhưng là thiên đạo dù sao không có dựng dục hết, nếu muốn thực lực đề thăng, như vậy chỉ có ngưng tụ khí vận, dựa vào khí vận trợ lực, đem tu vi đẩy lên đi, không còn khí vận trợ giúp, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy, bất quá đến khi tích lũy được rồi, thiên đạo cũng xuất thế, cho nên thần nghịch cùng luân hồi nghĩ tới số mệnh chi lực. Số mệnh chi lực huyền ảo phi thường, có số mệnh trợ lực, vô luận làm cái gì đều dễ dàng. Số mệnh trôi qua, bất kể như thế nào cường đại, đều phải xui xẻo, ở hỗn độn bên trong không còn khí trở một nói, hoặc là không cần hay là số mệnh. Bất quá cái này hồng hoang bên trong, lên tới cao cao tại thượng thánh nhân, xuống đến mơ màng tầm thường sinh linh, cũng là vì tranh đoạt số mệnh. Chỉ bất quá phía dưới sinh linh là bị cưỡng bách đi vì thượng vị giả đi tranh đoạt. Đây chính là hồng hoang, vô cùng tàn khốc, không có có thực lực chính là quân cờ. Tỉ như đời sau nhân tộc, chính là bị táy máy quân cờ. Thần nghịch cùng luân hồi là hung thú hoàng giả, mà thần nghịch cùng luân hồi dựa vào trời sinh ưu thế. Khi nhìn đến trải rộng hồng hoang mãnh thú bộ tộc, có tính toán. Sao không dựa vào mãnh thú xưng bá hồng hoang, đến lúc đó cho dù là thiên đạo xuất thế, cũng cầm chiếm giữ toàn bộ hồng hoang khí vận mãnh thú không có cách nào. Hơn nữa tuy là bọn họ cất giữ ký ức mặc dù không nhiều, thế nhưng đối với bàn cổ hận ý đều là không giảm. Giữ lấy bàn cổ mở ra hồng hoang cũng là đối với bàn cổ trả thù. Mạnh Huyền nhìn hình ảnh trong tình hình, lại là gặm một cái trái cây, ăn ngon thật, tại tiên thiên linh quả, ngoại trừ năng lượng so ra kém hỗn độn linh bảo, so với hỗn độn linh quả đều ngon. Từ ăn tiên thiên linh quả, Mạnh Huyền không có ở ăn xong hỗn độn linh quả, tuy là hỗn độn linh quả chân quý, bất quá đối với Mạnh Huyền vô dụng, Mạnh Huyền ăn là khẩu vị, lại nói thần nghịch bọn họ. Ở cứu hỗn độn sau đó, đầu tiên là trợ giúp hỗn độn chữa thương, dù sao có ở đây không trị liệu liền muốn treo, thần nghịch cùng luân hồi chính là vì hắn tới, cũng không thể để hắn chết, sau đó lại mang hỗn độn đi gặp mấy cái khác mãnh thú. Hỗn độn ở nhìn thấy mấy cái khác mãnh thú sau đó, cũng là gương mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Thần nghịch bọn họ còn tìm tới mấy cái khác hung thú chi vương. Không biết các hạ vì sao cứu ta, chớ không phải là có gì cần. Tuy là ngươi đã đi xuống ta cũng không biết cái gì đều nghe các ngươi. Thân là mãnh thú, hỗn độn có thể không phải tin tưởng người khác biết vô duyên vô cố liền chính mình. Khẳng định có mưu đồ, nếu hung thú vương giả đều đến đông đủ, như vậy ta cũng liền nói. Hiện tại hồng hoang mãnh thú tuy là rất nhiều, thế nhưng bất quá là năm bè bảy mảng, mãnh thú nhục thân cường đại, đối với tiên thiên sinh linh mà nói, cũng rất tốt tài liệu luyện khí cùng thức ăn. Cho nên, tiên thiên sinh linh tuy là e ngại chúng ta mãnh thú, nhưng vẫn là không ngừng tụ tập đánh giết chúng ta mãnh thú. Tuy là chúng ta mãnh thú rất nhiều, thế nhưng hồng hoang mỗi ngày hóa hình sinh linh nhiều vô kể. Ta muốn nhất thống mãnh thú, hoàn toàn chiếm lấy hồng hoang, trở thành hồng hoang đệ nhất bá chủ. Thần Nghịch nhìn tứ đại mãnh thú nói rằng, bất quá Thần Nghịch cũng là nói sự thật, mãnh thú tuy là thế lớn, bất quá vẫn là có không ít tiên thiên sinh linh biết đánh giết mãnh thú. Cũng là vì quyền lợi, tứ đại mãnh thú ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau lại vẫn là cùng kỳ lên tiếng. Hai người tuy là hung thú hoàng giả, thế nhưng mãnh thú bên trong hay là thực lực vi tôn. Cho nên, đánh bại chúng ta có thể vì các ngươi hiệu lực, nếu không, tất cả đều là nói suông. Thần Nghịch cùng Luân Hồi liếc nhau, cười to nói, tốt, đang cùng chúng ta ý, vậy tới đánh một trận a. Tất cả dùng quả đấm nói, đây cũng là Thần Nghịch cùng Luân Hồi nghĩ tới. Tứ đại mãnh thú tuy là cao ngạo, bất quá thu phục cũng đơn giản, chỉ cần thực lực cường đại hơn bọn hắn là tốt rồi. Cùng kỳ bề ngoài hướng lão hổ, chiều dài một hai cánh, giơ lên cự trảo hướng về Thần Nghịch xé đi, mang theo vô thượng khí thế, muốn đem Thần Nghịch xé thành hai nửa. Thần Nghịch hét lớn một tiếng, đến tốt lắm, bằng vào nhục thân chặn cùng kỳ lợi trảo. Hỗn độn đã biết Thần Nghịch lợi hại, lập tức đi trợ giúp cùng kỳ. Hai người công liên tiếp phía dưới, cùng không có sử dụng linh bảo Thần Nghịch đánh tương xứng. Muốn hàng phục tứ đại hung thú vương, đương nhiên không thể sử dụng linh bảo. Nếu không, coi như là thắng, tứ đại mãnh thú cũng sẽ không chịu phục. Bất quá Thần Nghịch cùng Luân Hồi có lòng tin, nhìn cùng Thần Nghịch đánh nhau cùng kỳ cùng hỗn độn. Dê thân mặt người, tay mắt ở dưới nách thao thiết hướng về Luân Hồi công tới. Luân Hồi đồng dạng vô ích chí bảo, dựa vào nhục thân đánh thao thiết liên tục bại lui. Cuối cùng bên ngoài trạng thái như hổ mọc cẩu tóc, mặt người, hổ đủ, heo nhà đào ngột xem thao thiết liên tục bại lui. Đi vào trợ giúp thao thiết, trong chốc lát cũng là đánh khó phân thắng bại. Bất quá vẫn là so với Thần Nghịch, Luân Hồi kém một cái cảnh giới nhỏ. Mặc dù dựa vào trong chốc lát chi dũng cùng Thần Nghịch còn có Luân Hồi tương xứng, thế nhưng một lúc sau vẫn là thua trận. Dù sao Thần Nghịch cùng Luân Hồi cường độ thân thể so với tứ đại mãnh thú còn cường đại hơn, cộng thêm lại mạnh lên một cái cảnh giới nhỏ, thắng lợi đó là chuyện tất nhiên. Mãnh thú vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, thất bại sau đó tứ đại mãnh thú tuyển trạch thần phục. Thần Nghịch cùng Luân Hồi cười to, tốt, sau này các ngươi chính là chúng ta mãnh thú bộ tộc. Tứ đại vương giả, địa vị chỉ ở chúng ta phía dưới. Sau đó, Thần Nghịch làm cho tứ đại mãnh thú đi triệu tập mãnh thú. Mà Thần Nghịch cùng Luân Hồi cũng bắt đầu vì sau này đại bản doanh tuyên chỉ. Nếu muốn thành lập thế lực, như vậy thì không thể chung quanh loạn chiến. Nếu không, năm bè bảy mảng như thế nào cùng những cái này đỉnh cấp tiên thiên ma thần đấu. Cuối cùng Thần Nghịch đem địa bàn vạch ở Bắc Phương Đại Lục. Bởi vì phương Bắc tiên thiên đại năng ít hơn, mãnh thú tuy là cường đại, bất quá đối mặt toàn bộ hồng hoang, tốt nhất vẫn là trước tị kỳ phong mang, sau đó sẽ từng cái đánh bại. Một cái nguyên hội thời gian trôi qua, tứ đại mãnh thú đem đại thể mãnh thú triệu tập ở Bắc Phương Đại Lục. Phía Bắc mới là đại bản doanh, bắt đầu tranh phách hồng hoang đường. Đại đạo tại thượng, nay Thần Nghịch, Luân Hồi cộng đồng thành lập hung thú hoàng hướng. Do gió báo cho biết, ở Thần Nghịch cùng Luân Hồi chiêu cáo đại đạo sau đó. Đại đạo mặc dù không có biểu thị, bất quá vẫn là đem Thần Nghịch cùng Luân Hồi chính là lời nói truyền khắp hồng hoang. Vì vậy, toàn bộ hồng hoang đều biết Thần Nghịch cùng Luân Hồi người như vậy.